Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, ác nhân còn cần ác nhân mài. Có ít người tự hỏi vấn đề góc độ rất hoa tuyệt thế. Thật giống như đầu óc thiếu căn dây cung, thế cho nên có vẻ đặc biệt không hợp thói thường mà lại khó có thể thuyết phục. Tống Duy Dương đời trước lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp thất bại về sau. Từng lấy người kết phường lái qua hôn khánh công ty, kỳ thật chính là một hôn khánh phòng công tác, thuê ăn mặt tiền của cửa hàng khắp nơi tiếp tờ đơn. Có khách hàng lập tức liên lạc hôn khánh chụp ảnh cùng người chủ trì. Thuận tiện thuê thiết bị bố trí hôn lễ hiện trường, kết hôn cùng ngày tạm thời thay đổi. Tống Duy Dương gặp được qua nhiều lần, trong đó một lần cũng là bởi vì tiền tài vấn đề. Nam nữ song phương thỏa đàm 1.001 nguyên lễ hỏi, thì đồ cái ngàn dặm mới tìm được một điểm tốt, đồng thời nhà trai phụ trách đặt mua phòng cưới cùng xe. Đón dâu ngày đó, tân nương cha mẹ bị thân thích rót thuốc mê, nói nào đó đồng sự con gái lớn lên không được, bằng cấp cũng không cao, người ta thu 20 vạn nguyên lễ hỏi, mà lại phòng cưới một mình ghi nhà gái danh tự. Con gái của ngươi khoa chính quy tốt nghiệp, lớn lên lại xinh đẹp, rõ ràng chỉ lấy 1.001 nguyên lễ hỏi, hơn nữa phòng cưới có lẽ hay là song phương cộng đồng ký tên. Quá có hại chịu thiệt rồi, tân nương cha mẹ cũng không phải là cái loại này tham tài người. Lại càng nghĩ càng biệt khuất, cảm giác như vậy qua loa kết hôn, nhà bọn họ ngay tại thân thích bằng hữu chỗ đó thật mất mặt. Vì vậy, đương làm chú rể vô cùng cao hứng đi đón dâu thời điểm. Tân nương cha mẹ chết, sống không mở cửa, buộc chú rể đem lễ hỏi chướng giá đến 99.999 nguyên. Ngụ ý, thiên trường địa cửu. Chú rể tuy nhiên mất hứng, nhưng 10 vạn nguyên cũng không phải rất nhiều. Tự mặt âm trầm đáp ứng rồi. Cái này cũng chưa tính xong. Tân nương cha mẹ lại buộc chú rể ghi giấy cam đoan. Đợi hôn lễ sau khi chấm dứt, lập tức đem phòng cưới sang tên đến nhà gái danh nghĩa. Tân nương cha mẹ đồng thời còn hứa hẹn, bọn hắn có thể xuất ra 1/2 đặt cọc trả tiền. Dùng cái này đến cho thấy không là vì tham tiền, tự vì lợi nhuận cái kia mặt mũi. Tân nương đoán chừng là canh gà văn đã thấy nhiều. Rõ ràng cũng đứng ở cha mẹ bên kia, tức giận đến chú rể quay đầu tự đi, hôn lễ trực tiếp hủy bỏ. Ngày hôm sau còn lôi kéo tân nương đi dân chính cục xử lý ly hôn thủ tục. Bởi vì phòng cưới cùng xe đều là nhà trai cha mẹ ra tiền, mà lại dùng kết hôn làm mục đích mua. Tại ly dị quan tòa lúc, sự thật chứng cớ vô cùng xác thực, mặc dù song phương cộng đồng ký tên. Phòng ở cùng xe có lẽ hay là phán cho nhà trai. Chỉ cần cho nhà gái chút ít bồi thường, tân nương bên kia gì đều không gặp may. Hộ tịch hồ sơ viết, ly dị, không nói. Còn trở thành địa phương trò cười. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn toàn bộ ném cái sạch bong. Còn có càng vô nghĩa án lệ chú rể đến thăm đón dâu. Tân nương khuê mật các loại náo, ngâm thơ. Ca hát, học chó sủa, tập chống đẩy hít đất chỉ là tiểu nhi khoa. Còn muốn chú rể cách cửa cho tân nương quỳ xuống. Chú rể cắn răng sau khi đồng ý. Lại để cho chú rể trước mặt mọi người cho nhạc phụ nhạc mẫu quỳ xuống dập đầu khấu đầu. Bảo là muốn thử xem chú rể hiếu tâm. Lập tức, lại để cho chú rể tại chỗ ghi hôn hậu giấy cam đoan. Tuyên thệ hứa hẹn hết thảy tiền lương nộp lên, vĩnh viễn chỉ nghe lão bà lời nói. Tân nương cùng với tân nương cha mẹ, vậy mà cho rằng những điều này đều là náo nhiệt cùng vui đùa. Tuy nhiên cũng cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng không chút nào bận tâm chú rể mặt mũi, cười ha hả từ nào đó những này ngu ngốc mò mẫm ồn ào. Bởi vì lúc ấy còn không có kéo chứng nhận. Chú rể dưới sự giận dữ, lập tức gọi điện thoại cho công ty nữ đồng sự cầu hôn. Cái kia nữ đồng sự lớn lên tương đối áp chế, béo nục béo nịch, nhưng tính cách tốt, một mực ưa thích chú rể. Cùng ngày ấy còn được thỉnh mời đến ăn cưới. Nhận được điện thoại về sau, nữ đồng sự mừng rỡ, trực tiếp chạy tới thuê kiện áo cưới. Hôn lễ là có sẵn rồi, hấp tấp cứ như vậy kết hôn. Nghe nói hôn hậu sinh sống quá đắc cũng không tệ lắm. Năm thứ hai tựu sinh cái mập mạp tiểu tử, cho nên vĩnh viễn không cần phải đánh giá cao những người khác chỉ số thông minh điểm mấu chốt. Hiện thực thường thường so tiểu thuyết càng không thể tưởng tượng. Về loại này chuyện hư hỏng, Tống Duy Dương giải quyết bắt đầu đứng dậy rất nhẹ nhàng. Bởi vì song phương địa vị hoàn toàn không đúng đợi. Không đợi Tống Duy Dương đáp lại, nhà gái nhị thẩm cũng đi theo gào to. Đúng vậy, ngươi ai a hát, chúng ta đang nói hai nhà hôn sự, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện. Tống Duy Dương mặc trên người t-shirt cùng quần jean, hơn nữa mặt mỏng, cùng mặt khác vừa tốt nghiệp sinh viên không có gì khác nhau. Ngược lại là thân là bảo tiêu Hồng Vĩ Quốc, ưa thích xuyên đeo quần áo trong, tây quần cùng giày da, cũng không sợ thời điểm mấu chốt vướng chân vướng tay. Hơn nữa hai người tuổi thọ cùng tướng mạo, ngồi cùng một chỗ lúc, Hồng Vĩ Quốc càng giống là lão bản. Tống Duy Dương tắc chính là giống như phụ trách chân chạy trợ lý. Tống Duy Dương trên mặt hiện ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chỉ vào Hồng Vĩ Quốc nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Tín Đạt bất động sản công ty Hồng quản lý kinh doanh. Ta là Hồng quản lý kinh doanh trợ thủ Tiểu Mã, kể cả Tống Vệ Hồng cùng Lý Thành Công hai vợ chồng. Ở bên trong, tất cả mọi người hiện tại cũng tương đối mơ hồ. Không biết động xuất hiện một vị Hồng quản lý kinh doanh, mà Tống Duy Dương lại biến thành cái gì trợ thủ Tiểu Mã. Lý Siêu Anh vốn đang tại nổi nóng, lúc này cũng nhịn không được nữa lặng lẽ hỏi, mẹ, ngươi không phải nói hôm nay muốn thỉnh biểu đệ tới sao? Hắn không phải biểu đệ, tại sao lại họ Mã rồi? Lý Siêu Anh chỉ biết mình có vị biểu đệ, nhưng không biết biểu đệ là đại lão bản, chủ yếu là người trong nhà sợ hắn rất muốn, dù sao hai nhà còn không có chính thức nhận thân. Tống Vệ Hồng khuyên bảo nhi tử nói, đừng lên tiếng, nhìn ngươi biểu đệ nói như thế nào. Nghe nói là bất động sản công ty quản lý kinh doanh. Nhà gái tiểu thúc lập tức thay nịnh nọt biểu lộ. Cười nói, Hồng quản lý kinh doanh ngươi hảo. Ngươi là Siêu Anh thân thích. Hồng Vĩ Quốc liếc mắt Tống Duy Dương đồng dạng. Lắc đầu nói, không phải. Tống Duy Dương lập tức giải thích. Là như vậy, Lý gia tại Dương Phổ còn có bộ lão phòng ở. Vừa vặn vị tại công ty của chúng ta phá bỏ và rời đi nơi khác trong phạm vi. Chúng ta song phương nói chuyện nhiều lần. Lý gia Thủy Chung không muốn mang đi. Cảm thấy phá bỏ và rời đi nơi khác khoản quá ít. Kỳ thật, a Dương Phổ bên này đều thuộc về vùng ngoại thành rồi. 10 vạn nguyên phá bỏ và rời đi nơi khác khoản đã muốn cao nữa là. Muốn cầm càng nhiều đó là đang nằm mơ. Nhà gái thân thích vừa nghe lại có 10 vạn phá bỏ và rời đi nơi khác khoản. Lập tức kinh hỉ không hiểu. Cảm thấy lần này kết liễu cái rộng rãi thân ra. Nhà gái tiểu thúc vậy mà giúp đỡ Lý gia nói chuyện. 10 vạn nguyên khẳng định thiếu đi. Tối thiểu muốn 15 vạn. Tống Duy Dương nói. Bằng hữu ngươi cái này không nói đạo lý rồi. Phòng ở đều chưa thấy qua. Làm sao ngươi biết giá trị 15 vạn phá bỏ và rời đi nơi khác khoản? Chúng ta hôm nay là đến giải quyết vấn đề, không phải đến chế tạo vấn đề. Nhà gái tiểu thúc nói, cái kia ít nhất giá trị 12 vạn a. Tống Duy Dương nói, bằng hữu, ngươi trước nghe ta giảng, ta cảm thấy đắc hôm nay là một cơ hội. Các ngươi muốn cùng Lý gia kết thân, Lý gia lại cầm không được lễ hỏi tiền. Không bằng như vậy, Lý gia tại Dương Phổ lão phòng ở. Chúng ta cho 11 vạn phá bỏ và rời đi nơi khác khoản. Sau đó Lý gia dùng số tiền kia làm lễ hỏi. Công ty của chúng ta giải quyết phá bỏ và rời đi nơi khác vấn đề. Lý gia nhi tử đòi đến lão bà. các ngươi lại cầm bắt được lễ hỏi tiền, như vậy tự tất cả đều vui vẻ. Bằng hữu, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Nhà gái tiểu thúc cùng người trong nhà đối mặt vài lần, liên tục gật đầu, ta cảm thấy đắc có thể làm như vậy. Trong lúc nhất thời, nhà gái người nhà cũng bắt đầu nói chuyện, các loại khích lệ Lý gia đáp ứng phá bỏ và rời đi nơi khác phương án. Tống Duy Dương cho bác đưa tới một ánh mắt, Tống Vệ Hồng lập tức nói, cái kia tốt, quyết định như vậy, các người lễ hỏi tiền không chính xác lại chướng. Không chướng, tựu 6.8 vạn, nhà gái thân thích vui vẻ ra mặt. Tống Duy Dương cười ha ha, xem ra hôm nay là ngày vui, tăng thêm vị này tiểu muội muội thi lên đại học, thì phải là tứ hỷ lâm môn. Các người cao hứng, ta cũng vậy cao hứng, tất cả mọi người cao hứng. Đến, uống rượu, đúng, uống rượu, uống rượu, Hồng Vĩ Quốc phụ họa nói. Nhà gái phụ thân, đại bá, nhị bá cùng tiểu thúc, bị Tống Duy Dương bắt được các loại mời rượu. Thậm chí nhà gái mấy nữ nhân tính cũng bị tưới vài chén bạch. Bọn hắn bởi vì có thể cầm bắt được 6.8 vạn lễ hỏi, cả đám đều mừng rỡ, hoàn toàn buông cảnh giác, đã tại sớm chúc mừng. Tống Duy Dương cùng nhà gái tiểu thúc kề vai sát cánh, rất nhanh tự xưng huynh gọi đệ. Lão ca, nhìn ngươi bộ dáng cũng là người làm công tác văn hóa, ở nơi nào thăng chức a hát? Nhà gái mẫu thân đắc ý nói, đệ đệ của ta đọc chính là sư chuyên, tại trong huyện cấp 2 làm lão sư. Làm lão sư tốt, linh hồn công trình sư. Tống Duy Dương nói, đến sư phụ, ta lại mời ngươi một ly. Nhà gái tiểu thúc khoát tay nói, không được, ta không thể uống nữa. Tống Duy Dương nói, trước kia sư chuyên cũng không hay khảo thi, phóng hiện tại cũng có thể thi đại học. Ta đặc biệt sùng bái người làm công tác văn hóa, ngươi là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, cũng không thể không để cho ta mặt mũi a hát. Ta là thật không có thể uống. Nhà gái tiểu thúc mơ hồ nói. Tống Duy Dương lại kính nhà gái cha mẹ, đại gia, bác gái, nhà các ngươi bồi dưỡng một cái sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không dễ dàng đâu. Anh hùng đại ca, anh hùng đại tẩu, ta phải kính nhị vị một ly, là không dễ dàng. Nhà gái phụ thân đắc ý nói, cái kia vài năm trong nhà tiền đều cung cấp hắn đi đọc sách rồi, khảo thi 3 năm mới thi đậu sư chuyên. Bất quá đều đáng giá, thôn chúng ta người thứ nhất trung chuyên sinh, ăn quốc gia cơm, đây là vùng núi hẻo lánh trong ổ bay ra kim phượng hoàng a hát. Tống Duy Dương lập tức quay đầu lại mời rượu, sư phụ, cái này chén ngươi phải uống, chúng ta vì đại ca đại tẩu vất vả bồi dưỡng cạn một chén. Nhà gái mẫu thân rượt dây nói, tiểu ngũ, ngươi cứ uống đi à nha. Uống uống uống, nhà gái tiểu thúc chỉ có thể kiên trì uống rượu. Tống Duy Dương lại bắt đầu trò chuyện việc nhà. Năm nay thu hoạch có khỏe không? Nhà gái phụ thân lắc đầu liên tục. Thu hoạch không tốt sao? Trong tin tức đều nói phát hồng thủy. Chúng ta bên kia là nạn hạn hán. Hạn nhiều cái tháng, Tống Duy Dương cảm khái nói. Nông dân thật sự là vất vả a hát. Trồng trọt vất vả, còn muốn giao rút ra khoản, quanh năm suốt tháng cũng giấy không được mấy cái. Cũng không phải là nữ phương đại bá lai liễu kính mở ra máy hát nói, năm nay mới đi qua quá khứ một nửa, rút ra khoản quán đến mỗi người trên đầu thì có 200 nhiều, những kia đương làm cán bộ đúng là thổ phỉ. Tống Duy Dương mượn mấy tháng trước xã hội điều tra, không ngừng nói ra nông thôn đau khổ hiện trạng, dẫn tới nhà gái các thân thích nổi lên cộng minh. Cái gì trong nội tâm lời nói đều nói ra. Nửa cái giờ đi qua quá khứ, Tống Duy Dương đã đem nhà này người tình huống tìm hiểu đắc rõ ràng. Nhà gái cả nhà đều là nông dân xuất thân, chỉ có một tiểu thúc tại trong huyện làm lão sư. Xấu tựu xấu tại lão sư này trên người. Căn cứ những người này nói chuyện phiếm nội dung, bọn hắn đối với 200-300 đồng tiền đều thấy rất nặng. Tuyệt đối không có khả năng há miệng muốn 6-8 lễ hỏi. Thậm chí 3.000 khối đều cảm thấy là phi thường khả quan con số lớn. Chỉ có cái này làm lão sư tiểu thúc bái kiến quen mặt. Đoán chừng là nhìn chút ít báo chí, cho rằng mỗi người Thịnh Hải người đều có tiền. Tùy tiện xuất ra mấy vạn khối đến không nói chơi. Vừa vặn trường học được nghỉ hè, vị lão sư này tự khuyến khích lấy cả nhà đến Thịnh Hải tống tiền. Lại nghe nói Tống Hưng Hoa có thể cầm bắt được hơn 10 vạn phá bỏ và rời đi nơi khác khoản. Liền công phu sư tử ngoạm nói muốn 6-8. Thấy tình huống không sai biệt lắm, Tống Duy Dương đột nhiên lấy điện thoại cầm tay ra, cười nói, các ngươi tiếp tục uống, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nhà gái tiểu thúc chứng kiến Tống Duy Dương điện thoại, lập tức hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm lấy phân ra lễ hỏi tiền, mình cũng muốn mua nhất bộ tốt. Đi ra nhà hàng, Tống Duy Dương lập tức gọi điện thoại trở lại Hỷ Phong tổng bộ. Này, ta là Tống Duy Dương. Hỷ Phong tại XX tỉnh XX thành phố XX huyện có hay không phân công ty? Ta tra xuống, thành phố có phần công ty. Trong huyện chỉ có cái bán ra nơi. Ngươi cho phân công ty quản lý kinh doanh gọi điện thoại. Lại để cho chính hắn liên lạc ta. Rất nhanh, phân công ty tổng giám đốc sẽ đem điện thoại đánh tới. Tống Duy Dương nói, thông chi XX huyện bán ra nơi người phụ trách. Lại để cho hắn lập tức đi tìm vùng sát cổng thành trung học hiệu trường. Nói trường học của bọn họ sư phụ phó dân nghĩa tại Thịnh Hải phạm tội rồi. Bởi vì trộm cắp tiền tài bị cảnh sát bắt lại. Ta cho hắn 2 vạn nguyên hoạt động kinh phí. Ghi tạc ta tư nhân chương mục. Ngày mai sẽ hợp thành đi qua quá khứ. Cái này gọi phó dân nghĩa sư phụ. Con sâu làm dầu nồi canh. Phải khai chứ. Được rồi, ngươi lại để cho bán ra nơi người phụ trách trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta ở trước mặt dạy hắn làm như thế nào. Mấy phút đồng hồ sau, huyện bán ra nơi điện thoại cũng tới. Tống Duy Dương một phen chỉ thị, cười ha hả trở về tiếp tục uống rượu. Trở lại trên bàn rượu, Tống Duy Dương nói khẽ với Hồng Vĩ Quốc nói, đi báo động, nói có người trộm gì đó. Hồng Vĩ Quốc lập tức lấy cớ đi nhà nhỏ WC. Yên lặng rời đi, Tống Duy Dương ngồi vào nhà gái tiểu thúc bên người. Kề vai sát cánh nói, ca ca, uống tốt không có. Nhà gái tiểu thúc mơ hồ nói, uống, lại uống, đại khái qua rồi 15 phút. Đồn công an cảnh sát nhân dân xông vào tiệm cơm. Quát hỏi, ai mấy cái gì đó bị trộm? Tống Duy Dương lập tức đứng lên. Ta, ví tiền của ta không thấy. Lúc ăn cơm vẫn còn. Nhất định là tại đây ai trộm. Nhà gái tiểu thúc mắt say lờ đờ mông lung cười nói. Vậy ngươi cần phải. Tốt hơn tốt tìm một cái. Nấc, Tống Duy Dương đột nhiên trở mặt. Tất cả đều soát người. Ta trong ví tiền có một trương tấm thẻ tín dụng. Tín dụng độ cứng là 500 vạn. Cũng không có thiếu tiền mặt. Cảnh sát nhân dân đều làm không rõ gì tình huống. Càng là đối với 500 vạn con số có chút mộng bức. Sụ mặt nói, ai trộm, chính mình lấy ra, tranh thủ xử lý khoan dung. Cảnh sát đến, lại để cho tất cả mọi người cảm giác say đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Giúp nhau nhìn xem không có đương làm hồi sự. Tống Duy Dương túm ở nhà gái tiểu thúc quần áo. Có phải là ngươi trộm? Vừa rồi uống rượu thời điểm, ngươi cách ta gần đây, ngươi có bị bệnh không? Nhà gái tiểu thúc đem Tống Duy Dương đẩy ra. Tống Duy Dương đột nhiên cúi người, cầm lấy tựa ở ghế chân bao ra nói, đây là của ngươi này bao a? Là của ta, sao? Làm sao vậy? Nhà gái tiểu thúc hỏi. Tống Duy Dương kéo ra bao ra khóa kéo, móc ra một cái túi tiền nói, đúng đấy, số tiền này bao, bên trong còn có thẻ căn cước của ta. Tốt, biết mặt biết người không biết tâm, người vậy mà thừa dịp rót rượu cơ hội, đem ví tiền của ta cho trộm. Ta không có trộm a hát. Nhà gái tiểu thúc sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh kịp phản ứng, là chính ngươi bỏ vào. Ngươi hãm hại ta. Nhà gái thân thích cũng nổ. Ào ào nhảy dựng lên. Chỉ vào Tống Duy Dương chửi ầm lên. Lý Thành Công đại ca đại tẩu một nhà. Tuy nhiên không rõ gì tình huống. Nhưng lúc này mừng rỡ xem kịch vui. Các loại rượt dây cảnh sát chạy nhanh bắt người. Lý Siêu Anh nói. Mẹ, biểu đệ đang làm cái gì? Tống Vệ Hồng nói. Đừng nói chuyện. Lý Thành Công nói. Vệ Hồng, ngươi cái này cháu trai đây cũng quá. Qua cái kia đi à nha. Lúc này trong quán ăn đã muốn loạn thành hỗn loạn. Nhà gái thân thích kích động ngoài. Thậm chí nhịn không được động thủ. Nhà gái nhị thẩm bắt lấy Tống Duy Dương quần áo muốn cong. Cảnh sát nhân dân bị khiến cho nhức đầu vô cùng. Quát to, dừng tay, tất cả đều theo ta trở lại đồn công an. Đến đồn công an, một phương cắn chết chính mình bị trộm tiền. Một phương kiên trì nói là vu oan hãm hại, bởi vì không có tạo thành kinh tế tổn thất. Cảnh sát nhân dân chỉ có thể hống liên tục dẫn bị hù tiến hành phối hợp. Nhưng không ai không muốn đều thối lui một bước. Một mực nhao nhao đến xế chiều 3 giờ. Tống Duy Dương điện thoại vang lên. Nói mấy câu liền đưa cho cảnh sát nhân dân. Cảnh sát đồng chí, ngươi nói một chút tình huống. Cảnh sát nhân dân không rõ ý tưởng. Tiếp nhận điện thoại nói. Này, nơi này là Thịnh Hải thành phố XX đồn công an. Cảnh sát đồng chí, ngươi hào, ta là XX thị trấn quan trung học hiệu trưởng Hồ Lợi Quyền. Trường học của chúng ta sư phụ phó dân nghĩa có phải là đã xảy ra chuyện? Điện thoại bên kia hỏi, cảnh sát nhân dân nói, kẻ khả nghi ăn cắp tài vật, mức cực lớn, chúng ta đang tại xử lý. Hai người hàn huyên vài câu. Điện thoại bị đưa tới nhà gái tiểu thúc trong tay. Hiệu trưởng mắng to, phó dân nghĩa, ngươi tên hỗn đản này, đem mặt đều ném đến Thịnh Hải, chạy nhanh trở lại cho ta, đem ngươi trong túc xá mấy cái gì đó mang đi, ngươi bị khai trừ rồi. Nhà gái tiểu thúc bị dọa đến chân mềm. Hiệu trưởng, ngươi nghe ta giải thích, ta không có trộm gì đó, có người hãm hại ta. Không có trộm gì đó cảnh sát hội bắt ngươi. Hiệu trưởng cả giận nói. Ta. Nhà gái tiểu thúc khó lòng giải bày. Trên thế giới này. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Vậy thì không gọi chuyện này nhi. Tống Duy Dương vận dụng 2 vạn nguyên hoạt động kinh phí. Những số tiền này đối với một cái thị trấn cấp 2 hiệu trưởng mà nói. Tuyệt đối là khó có thể cự tuyệt mức. Huống chi. Hắn đã muốn xác nhận chính mình trường học sư phụ thật sự bị Thịnh Hải cảnh sát bắt lại, có đầy đủ lý do ban khai chứ. Nhà gái tiểu thúc dù sao cũng là có thể thi đậu sư chuyên người. Đầu óc không ngốc, phân phút đồng hồ đem sự tình suy nghĩ cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng áo 2 giây bối tâm lạnh cả người. Quê quán cách Thịnh Hải 1000 km. Trước mắt người này không chỉ có tại trong thời gian ngắn liên lạc với hiệu trưởng của mình, nhưng lại có thể làm cho hiệu trưởng bắt hắn cho khai trừ. Loại này thông thiên thủ đoạn, ai nhắm trúng khởi, mắt thấy công tác không có, còn có thể ngồi tù. Nhà gái tiểu thúc phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ôm Tống Duy Dương đùi nói, huynh đệ, ngươi tha ta một mạng, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Cầu van ngươi, ta van cầu ngươi. Tống Duy Dương đốt một điếu thuốc thơm, cười đối với bác nói, a di, chính các ngươi hiệp thương giải quyết. Nụ cười này phi thường sáng lạn, nhưng mà phi thường dọa người. Chẳng những nhà gái thân thích, mà ngay cả Lý Thành Công cùng Tống Vệ Hồng vợ chồng đều bị Tống Duy Dương thủ đoạn cho hù đến. Dù sao Tống Duy Dương làm vì một ngoại nhân, có thể nhúng tay cứ như vậy nhiều. Biểu ca nguyện ý kết hôn, về sau chắc chắn sẽ không bị thê tử nhà mẹ đẻ uống máu. Biểu ca nếu như cùng bạn gái náo lật ra, vậy cũng không sao cả. Cùng lắm thì lại tìm một người chính là máu chó đường lối, không tồn tại, song phương một mực hiệp thương đến tối đêm, giúp nhau thỏa hiệp, biểu ca lễ hỏi có lẽ hay là 3.000 nguyên. Nhà gái cam đoan về sau không hề thân thủ đòi tiền lượng bọn hắn cũng không dám. Tống Duy Dương đồng ý không đáng truy cứu. Bản án tiêu tan, hơn nữa tự mình gọi điện thoại cùng hiệu trưởng giải thích. Thuận tiện còn khoa trương nhà gái tiểu thúc một phen. Duy nhất thu lợi đúng là hiệu trưởng. Lấy không Tống Duy Dương 2 vạn đồng tiền. Tống Duy Dương cười hì hì đi đến biểu muội bên người. Như thế nào cách ta xa như vậy a hát? Ta lại không ăn người. Lý Đình Đình nói, ngươi đem ta hù đến. Ta đây là người xấu sao? Tống Duy Dương hỏi, không phải, Lý Đình Đình lắc đầu nói, nhưng so người xấu đáng sợ hơn. Lý Thành Công, Tống Vệ Hồng toàn gia, còn có Lý Thành Công đại ca đại tẩu toàn gia, tại trên đường trở về cũng nghị luận ào ào. Thành Công, Vệ Hồng, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai a hát? Vệ Hồng anh của nàng nhi tử, chính là chạy tới biết được thanh cái kia. Hiện tại thành đại lão bản, kẻ có tiền đều như vậy, một cái so một cái lợi hại, giết người không thấy máu. Hắn cũng là vì giúp siêu anh đàm hôn sự, một phen hảo tâm là hảo tâm, chính là thủ đoạn quá cứng rắn. Vừa mới bắt đầu hắn cười hì hì, đem người thân ra những người kia hống đắc xoay quanh, xuất phát từ nội tâm ổ tử lời nói đều nói ra. Cái này thật sự là nói trở mặt liền trở mặt, đem người ra công tác cả không có, còn muốn tống nhân ra đi ngồi tù. Ta hiện tại nhớ tới cũng còn áo 2 giây bối tâm đổ mồ hôi. Ngươi nói chúng ta nếu gặp được loại người này, còn không phải mặc người ra tùy tiện loay hoay. Đứa nhỏ này kỳ thật người rất tốt. Đầu năm nay, người tốt có thể lên làm đại lão bản, thân thích có thể nhận thức. Nhưng không cần phải đi được thân cận quá, chúng ta cùng người ta không là một cái giai tầng. Ngươi cái này nói đến quá phận rồi, đó cũng là cháu ta, hắn còn có thể hại ta không được, hại ta đối với hắn cũng không còn chỗ tốt a hát. Ý của ta là nói, thân thích quy thân thích, đừng nghĩ lấy theo người ta trên người chiếm tiện nghi, tiền nhiều hơn nữa cũng là người khác. Chúng ta thành thành thật thật hạ cu ly kiếm tiền mới được là bản phận. Ai, ta cũng vậy không có muốn chiếm hắn tiện nghi a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.